Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ta hết sức trù tiền đi. 113 nghe Trần Thị liền lời nói này sau. Toàn bộ đồn công an hoàn toàn yên tĩnh im ắng, liên liên trong sở công an đám cảnh sát nghe đều ngươi nhìn một cái ta. Ta xem một chút ngươi, thật lâu nhìn nhau không nói gì, mà từ tư đệ nghe trong lòng vậy mà khó được bình tĩnh. Đời này giống như vô luận sự tình gì, đều không thể làm nàng sinh lòng gợn sóng. Bất quá, trái tim lại như cũ một chút co quắp. Chỉ là, không cảm thấy đau, Lý Tiểu Hoa chết rồi. Bị Từ Thiên Bảo, bị bọn hắn toàn bộ Từ gia hại chết, vẫn là một thi hai mệnh. Trên thế giới này còn có chuyện gì là bọn hắn Từ gia làm không được? Nếu là không có nhớ lầm mà nói, Tiểu Hoa năm nay mới 16 thôi. Nàng cùng Từ Thiên Bảo đồng niên, so Từ Thiên Bảo lớn hơn mấy tháng, khi còn bé Từ Tư Đệ còn dạy nàng viết qua chữ đâu. Từ Tư Đệ năm đó thi lên đại học lần đó, Tiểu Hoa cố ý ba ba chạy tới một mặt mừng rỡ nói với nàng. Từ Tư tỷ, ta cũng có thể đi trên trấn đọc sách, tương lai của ta cũng muốn giống như ngươi. Thi lên đại học, thi đi tỉnh thành đọc sách, tiểu nha đầu kia, trung thực, tinh khiết. Xinh đẹp, lại so Từ Tư Đệ còn muốn hướng nội, Từ Tư Đệ một mực rất thích nàng, nàng cảm thấy Hoa Nhi liền là nhỏ một vòng chính mình. Mà tiểu nha đầu cũng thích kề cận nàng, nàng mỗi lần một lần thôn, tiểu nha đầu không dám đi nhà nàng, ngay tại trong nhà mình đưa thật dài cổ hướng nhà nàng liếc chỗ mà ni Lý gia rất nghèo. So nhà nàng còn nghèo, Từ gia dù nghèo, ít nhiều có chút vốn liếng có thể bại. Có thể Lý gia phụ mẫu trung thực, ngoại trừ trông trọt làm việc, không sinh ra nửa phần tâm tư khác, trung thực gặp thời thường bị người khi dễ, Tiểu Hoa cũng từ nhỏ bị người khi dễ lấy lớn lên. Từ Tư Đệ khi còn bé mặc không nổi quần áo rách nát đều sẽ đưa qua. Cho Tiểu Nha Đầu lại mặc một lần, mỗi lần đi, Tiểu Nha Đầu đều hai mắt lòe ánh sáng, một mặt hết sức vui mừng. Kỳ thật, Từ Tư Đệ từ nhỏ lại là 10 phần hâm mộ nha đầu kia. Lý gia dù nghèo, thế nhưng là cha mẹ của nàng lại là coi nàng là làm kẻ chỉ điểm hạt châu đau. Nguyên lai, nhà nghèo hài tử không nên bị nuông chiều lớn lên a. Thế nhưng là, vậy vẫn là đứa bé a, làm sao đột nhiên liền chết đâu. Mà hung thủ lại là Từ Thiên Bảo, 4 năm không thấy. Nàng chỉ ở lẻ tẻ mấy điện thoại bên trong đã nghe qua Từ Thiên Bảo tục danh. Nàng đã nhanh muốn quên Từ Thiên Bảo hình dạng thế nào. Hắn làm sao lại trở nên diện mục đáng ghét như vậy đâu. Kỳ thật, vô luận đối tượng Hồng Mi vợ chồng có như thế nào chán ghét căm hận. Nhưng đối với Từ Thiên Bảo, Từ Tư Đệ trong lòng một mực còn sót lại lấy một mảnh mềm mại địa phương. Dù sao. Đứa bé kia từ nhỏ là bị nàng nuôi lớn, khi còn bé nàng như thế yêu hắn, cái kia dạng đáng yêu, như thế thông minh, như thế thảo hỉ, hắn cũng 10 phần thích nàng, đến đâu nhi đều dính lấy nàng, hắn y y nha nha lúc học được cái thứ nhất từ liền là tỷ tỷ. Nhớ kỹ, kia là 3 tuổi, 4 tuổi vẫn là 5 tuổi năm đó, nàng bị Tưởng Hồng Mi đuổi theo đánh, Tiểu Thiên Bảo gấp đến độ bao quanh trực truyền. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn thành màu tím, miệng mở rộng liều mạng hô hào tỉ tỉ, nàng bị Tưởng Hồng Mi dùng cây chổi đuổi tới phòng bên ngoài. Tiểu Thiên Bảo hoa hoa khóc đuổi theo chạy ra, sau đó bị cửa xuôi theo trượt chân, một thanh ngã quỵ trên mặt đất, trực tiếp tướng môn răng cho đập rơi mất nửa viên, khả ái như vậy đệ đệ, lúc nào biến thành như thế một cái khuôn mặt đáng ghét người đâu. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Từ Tư Đệ cuối cùng sẽ nhớ tới Từ Thiên Bảo. Nàng cảm thấy trên thế giới này, duy nhất xin lỗi một người, liền là Từ Thiên Bảo. Nàng bị Tưởng Hồng Mi phụ mẫu tổn thương, thế là nàng lựa chọn miệt thị lấy hết thảy, miệt thị lấy toàn bộ Từ gia, cũng miệt thị lấy Từ Thiên Bảo. Mắt lạnh nhìn hắn bị Tưởng Hồng Mi vợ chồng từng bước một cũng nuôi sai lệch. Có lẽ, nàng tại Từ Thiên Bảo nghịch ngợm gây sự, làm sằng làm bậy thời điểm, nhịn hạ tính tình, tâm bình khí hòa kéo hắn một thanh, hết thảy liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Từ Tư Đệ sững sờ ngồi tại đồn công an trên ghế. Linh hồn xuất khiếu như vậy, chỉ cảm thấy hồn bất phụ thể. Thẳng đến, nghe được cảnh sát bất đắc dĩ thanh âm vang lên, chỉ thở dài một hơi nói, như luận như thế nào, cũng không thể lựa chọn làm việc ngốc như vậy. Các ngươi có thể báo cảnh, có thể lựa chọn dùng pháp luật thủ đoạn duy quyền, không nên lựa chọn dùng dạng này cực đoan thủ đoạn đến báo thù a. Huống chi, đứa nhỏ này bất quá là cái học sinh mà nói, nàng là vô tội, bây giờ trong nhà một cái hai cái đều tiến bệnh viện. Ngươi nếu là tái phạm cái gì sự tình, trong bệnh viện nằm cái kia hai cái nên làm cái gì? Cảnh sát khuyên giải phê bình thanh âm vào giờ phút này lộ ra như thế bất lực. Trần Thị nghe, chỉ thảm đạm cười cười, nói, báo cảnh có làm được cái gì? Hai tử là chính mình nhảy sông chết, cảnh sát sẽ không quản. Từ ra cái kia đáng giết ngàn đao tiểu xúc sinh không thừa nhận hoa nhi trong bụng hoa hoa là của hắn. Ô ô, hắn không thừa nhận, hắn sẽ không thừa nhận, Trần Thị nói. Chỉ đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, nghẹn ngào khóc nức nở, nước mắt đã sớm chảy khô, cuống họng đã sớm khàn khàn, cái kia một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tại trống chảy trong văn phòng lộ ra vô cùng thê lương. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên gặp Trần Thị không biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, một mặt trống rỗng nhìn xem nơi nào đó, lầm bầm lầu bầu nỉ non. Đứa bé kia bây giờ còn bị hắn đường thúc đường bá nhóm đặt tại Từ gia nhà chính bên trong đâu. Bọn hắn nói người Từ gia một ngày không trở về, liền không đem đứa bé kia khiêng đi, ta đều rời đi 3 ngày. Đứa bé kia liền làm như vậy, ba bị thả 3 ngày 3 đêm, thời tiết nóng như vậy. Nàng có thể hay không sợ nóng, nàng từ nhỏ nhát gan, có người hay không trông coi a? Nàng một người ở nơi đó. Biết sợ ai, ngươi nói trời nóng như vậy, thân thể của nàng thượng hội không hội trường tiểu côn trùng a? Tiểu côn trùng có thể hay không cắn nàng, có thể hay không cắn trong bụng của nàng tiểu hoa nhi, không thành. Ta phải trở về trông coi, cho nàng bắt côn trùng, ta tiểu hoa nhi sợ nhất những cái kia tiểu côn trùng. Trần Thị nói nhỏ, một hồi khóc, một hồi cười, Từ Tư Đệ cũng rốt cuộc nghe không xuống. Chỉ vèo một cái đứng lên, thật nhanh chạy ra ngoài, nàng liều mạng nháy mắt, liều mạng ngẩng đầu nhìn thiên, có thể nước mắt y nguyên im ắng chảy ra. Không bao lâu, một vị nữ cảnh sát đi theo ra, nhìn Từ Tư Đệ một chút, nói, thật là một cái người đáng thương. Từ Tư Đệ vụng trộm lau nước mắt. Xong cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, có thể hay không đem người đem thả, chúng ta trước đó lên chút tranh chấp. Là ta động thủ trước đây, là ta chọc giận nàng trước đây, nàng không phải cố ý, lại nói, ta cũng không có nhận tổn thương gì, ta làm người trong cuộc, không muốn truy cứu, ngài nhìn, có thể hay không. Cảnh sát bình tĩnh nhìn nàng một trận, nói, ta đi hỏi một chút lãnh đạo a. Từ Tư Đệ nói, cảm ơn. Trần Thị bị giáo dục sau một tiếng, từ đồn công an phóng ra. Đồn công an trên dưới cho Trần Thị trù 2.000 khối. Tự mình phái xe cảnh sát đưa Trần Thị đi bệnh viện. Rời đi đồn công an trước, cầm tiền một mặt luống cuống Trần Thị lúc này quỳ xuống. Hướng phía đồn công an hung hăng dập đầu mấy cái vang tiếng. Cảnh sát lập tức đem người cho kéo lên. Đám người quay người, Từ Tư Đệ đem trong thẻ còn sót lại 1 vạn khối toàn bộ lấy ra ngoài. Cùng nhau giao cho Trần Thị trong tay, Trần Thị khóc hướng nàng nói xin lỗi, hướng nàng dập đầu, Lý nãi nãi ấn xong dịch sau, vội vội vàng vàng liền nháo muốn xuất viện, muốn đi nhìn nhi tử. Buổi chiều, Từ Tư Đệ dẫn 2 người cùng nhau đi hướng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân đi thăm viếng Lý bà bá. Lý bà bá tiến vào nặng chứng giám hộ, toàn thân cắm đầy đường ống, các nàng quá khứ lúc. Lý Tiểu Hoa 7 tuổi đệ đệ cuốn rúc vào hành lang chỗ trên ghế dài ngủ thiếp đi. Bác sĩ tìm không thấy Lý Đại Quý người nhà, tới lúc gấp rút đến bao quanh loạn truyền, vừa thấy được các nàng tới, chỉ lập tức nhanh chân hướng phía các nàng đi tới, vội vàng nói, các ngươi phí tổn chủ tới rồi sao, các ngươi đến cùng có còn muốn hay không cứu người? Bệnh nhân bây giờ tình huống 10 phần nguy hiểm. Lý Đại Quý đột nhiên bộc phát viêm cơ tim. Bây giờ chi trên cuối huyết vận chướng ngại. Đã xuất hiện đầu ngón tay tím xanh hiện tượng. Lại kéo dài thêm có thể sẽ phát sinh hoại tử. Nghiêm trọng lúc khả năng tạo thành cắt hoặc là tử vong. Đã không thể kéo dài nữa. Bệnh viện bây giờ ứng dụng bên ngoài cơ thể màng phổi dưỡng hợp kỹ thuật miễn cưỡng duy trì bệnh. Nhân huyết dịch tuần hoàn cùng cung cấp dưỡng lấy duy trì kỳ sinh mệnh. Hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy tính mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trái tim của hắn đã không cách nào đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Càng kéo sẽ càng nguy hiểm. Mấu chốt là đến lúc đó không nhất định có thể kịp thời tìm được có thể xứng đôi trái tim. May mà hôm nay vừa vặn xứng đôi đến một viên thích hợp trái tim. Phí tổn đúng chỗ mà nói. Lập tức liền có thể tiến hành giải phẫu. Chuyên nghiệp thuật ngữ trích từ Baidu. Bác sĩ bắt đầu có chút kích động. Nói, gặp Lý Nãi Nãi cùng Trần Thị hai người một mặt mê mang. Liền hắn nói tới lời nói này cũng không biết nghe không hiểu. Bác sĩ đột nhiên nhớ tới thân nhân bệnh nhân gia đình tình huống. Thật lâu. Chỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, nhà các ngươi thuộc suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nói. Tiến vào phòng bệnh xem xét, trên giường bệnh Lý Đại Quý thoi thóp, toàn thân cao thấp cắm đầy cái ống, dùng cái ống tại vận chuyển không khí, miễn cưỡng duy trì lấy sinh mạng thể trinh. Tại giường bệnh của hắn bên cạnh trưng bày một đài tâm điện dụng cụ đo lường. Phía trên đường cong nâng lên hạ xuống, ở trên hạ nhảy lên. Từ tư đệ nhận ra máy kia, khi còn bé tại trên TV thường xuyên thấy qua, đường máy kia bên trên đường cong biến thành một đầu lằn ngang. Liền mang ý nghĩa bệnh nhân đã chết, năm đó ở trên TV lúc cảm thấy một mặt mới lạ. Bây giờ về tới trong cuộc sống hiện thực, chỉ cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình, kia là sinh mệnh đếm ngược dụng cụ A, trong vòng một đêm, đã chết một cái, không, là hai cái. Đây là cái thứ ba a. Lý Nãi Nãi cùng Trần Thị hai người ngồi trên ghế, ôm vừa tỉnh lại mơ mơ màng màng nhi tử. Ba người một mặt bất lực cuốn rúc vào cùng nhau, nhìn xem trong phòng bệnh Lý Đại Quý. Một mặt tuyệt vọng, dừng một chút, lại nhìn về phía một bên từ tư đệ. Nhưng mà biết nàng cũng bất quá là đứa bé mà thôi. Nàng đã cho các nàng một vạn, các nàng không phải hung hăng càn quấy người. Nếu không phải lâm vào dạng này hoàn cảnh, làm sao lại khó xử một đứa bé đâu? Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi tới sau, quay đầu nhìn người nhà một chút, thật lâu, lần nữa thở dài một hơi, đi vào phòng làm việc, từ tư đệ đứng ở tại chỗ dựng lên hồi lâu, chỉ chậm rãi đi theo, nhiều nhất 3 ngày, trái tim nơi phát ra tại Tây An, đối phương sinh mệnh hấp hối. Trái tim nhiều nhất tại thể nội duy trì 3 ngày thời gian. Nếu như cần giải phẫu, còn cần nhân viên y tế chuyên môn đem cung cấp tâm đưa tới. Mà Lý Đại Quý nơi này, còn không biết có thể hay không chống quá 3 ngày. Tóm lại một câu, càng sớm quyết định càng bảo hiểm mà đi, bác sĩ một mặt ngưng trọng nói. Từ tư đệ nghe, thật lâu, chỉ nắm chặt nắm đấm, nói. Ta hết sức đi chủ tiền đi, nhưng mà cất bước 30 vạn phí tổn. Muốn trong vòng 3 ngày chủ đến, nói nghe thì dễ, hết chương.